Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 655, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 655, lựa chọn. Chứng kiến mọi người kích động bộ dáng, Nguyên Long Bán Thánh thỏa mãn nhẹ gật đầu, cười nói, các ngươi hiện tại có thể bắt đầu báo danh, thời gian báo danh, mãi cho đến mùng 8 tháng 3 chấm dứt. Nguyên Long Bán Thánh cánh tay vung lên, trong tay áo, lập tức bay ra 9 khối ngọc thạch phóng tới Thượng Thanh Cung đạo tràng 9 cái phương vị. Một tiếng ầm vang, 9 khối ngọc thạch rơi xuống mặt đất lập tức hóa thành 9 khối cực lớn ngọc bia. Ngọc bia mặt ngoài có từng đạo thanh sắc minh văn ở trên trầm xuống phù tại hán đỉnh, phân biệt ấn có một cái số lượng theo. 1. Xếp đặt đến. 9. Ta muốn tham gia ngư long thứ hai biến cấp kiếm đạo luận võ. Một vị ngư long thứ hai biến tu sĩ cái thứ nhất vọt tới khối thứ hai ngọc thạch bia phía dưới, đưa bàn tay đặt tại tấm bia đá một chỗ lõm trong máng, đem một đạo chân khí rót vào trong đó, giống lớn một tiếng. Triệu Côn, xoạt, ngọc bia hào quang lóe lên, Triệu Côn danh tự, lập tức xuất hiện tại trên nhất phương vị trí. Bàng Long tuy nhiên bị trọng thương, nhưng như cũ rất nhanh liền xông ra ngoài, đi vào khối thứ hai ngọc bia phía dưới, tại ngọc bia bên trên để lại danh tự. Hắn báo danh tham gia dĩ nhiên là ngư long thứ hai biến cấp bậc kiếm đạo luận võ, tuy nhiên một màn này, làm cho rất nhiều người đều giật mình không thôi, bất quá bọn hắn rất nhanh tự hiểu được. Bàng Long có thể tiến vào thiên bảng trước 100 vị, tự nhiên là đỉnh tiêm cấp bậc thiên chi kiêu tử, hoàn toàn có thể dùng ngư long đệ nhất biến tu vi, đánh bại ngư long ba biến tu sĩ. Ngư long thứ hai biến cấp bậc kiếm đạo luận võ top 10 có thể có được một kiện 12 giai chân vũ bảo khí làm như ban thưởng, tự nhiên là so một miếng thánh thạch giá trị rất cao, cũng càng thêm có tính khiêu chiến. Kỳ thật Bàng Long cũng cân nhắc qua tham gia ngư long thứ ba biến cấp bậc kiếm đạo luận võ, bất quá cẩn thận sau khi tự hỏi cuối cùng nhất hay vẫn là không dám mạo hiểm hiểm. Bởi vì theo hắn biết có rất nhiều lão tư cách thánh truyền đệ tử, hiện tại tu vi tự dừng lại tại ngư long thứ ba biến. Nếu là cùng bọn họ gặp gỡ, ngư long đệ nhất biến tu vi Bàng Long căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Ta hay vẫn là tham gia ngư long đệ nhất biến A, Tuân Hoa Liễu làm ra một cái tương đối bảo thủ quyết định. Tuân Hoa Liễu tại thiên cực cảnh đại viên mãn, cũng là tiến vào thiên bảng võ giả tư chất tự nhiên hay vẫn là nhất lưu, đương nhiên cũng chỉ là nhất lưu, không có đạt tới đỉnh tiêm cấp bậc. Mặc dù là tại ngư long đệ nhất biến lôi đài, thực lực của hắn cũng chỉ có thể sắp xếp đến 500 vị về sau, không có bất kỳ tiến vào top 10 cơ hội, dĩ nhiên là càng thêm không dám báo danh tham gia ngư long thứ hai biến cấp bậc kiếm đạo luận võ. Trương Nhược Trần ngón tay sờ lên cằm cười nói. Ta cảm thấy ngươi có thể báo danh tham gia ngư long thứ hai biến cấp bậc kiếm đạo luận võ. Huynh đệ, ngươi đừng xui khiến ta được không? Ngư long đệ nhất biến cấp bậc kiếm đạo luận võ ta cũng không có khả năng tiến vào top 10, huống chi là ngư long thứ hai biến cấp bậc kiếm đạo luận võ. Tuân Hoa Liễu lắc đầu kiên trì hướng khối thứ nhất ngọc bia bước đi. Trương Nhược Trần nói, ngươi như tin ta, ta có thể cho ngươi tại kiếm đạo luận võ trước khi đột phá đến ngư long thứ hai biến. Tuân Hoa Liễu toàn thân chấn động, lập tức dừng bước lại. Nếu là ở trước kia Tuân Hoa Liễu căn bản sẽ không tin tưởng loại này đồ mặt dày khoác lác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ bất đồng, Tuân Hoa Liễu là thấy tận mắt chứng nhận Lâm Nhạc tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng tu vi đột nhiên tăng mạnh đạt tới một cái làm cho hắn không cách nào tưởng tượng độ cao. Tuân Hoa Liễu cắn chặt răng răng, cả người đều đang run rẩy, như là đã quyết định cái nào đó trọng đại quyết định, bỗng nhiên quay người, bắt lấy Trương Nhược Trần hai vai, sắc mặt có chút dữ tợn mà nói. Nếu là ngươi có thể làm cho ta tại ngày 9 tháng 3 trước đột phá đến ngư long thứ hai biến cảnh giới, ta liền đem La Thiền Sư muội tặng cho ngươi. Trương Nhược Trần không nghĩ tới Tuân Hoa Liễu, vậy mà hội kích động như vậy, thoáng sửng sốt một chút, nói. Không cần a, chỉ là tiện tay mà thôi. Về phần vị kia La Thiền Sư muội. Khục khục, ta không có gì hứng thú, người như thế nào hội không có hứng thú đâu. Tuân Hoa Liễu thập phần khó hiểu, nói. La Thiền Sư muội có thể là chúng ta Chấn Ma Viện nội môn đệ nhất mỹ nữ, lúc trước ngươi không phải vẫn đối với nàng tương đương cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ ngươi ngại bảng giá không đủ? Tuân Hoa Liễu đem ngực đập bành bành rung động, chàm kim đoạn thiết nói. Được rồi, ta lùi thêm bước nữa, sau này, chỉ cần ngươi vừa ý nữ nhân ta Tuân Hoa Liễu thề với trời tuyệt đối không tới gần đến nàng ba trượng ở trong. Trương Nhược Trần vuốt vuốt huyệt thái dương, thật sự có chút ít chịu không được, như thế nào người này mở miệng ngậm miệng tựu là mỹ nữ, chẳng lẽ ngoại trừ mỹ nữ, đầu của hắn bên trong sẽ không có trang những vật khác. Trương Nhược Trần nói, như ngươi thật sự muốn, tại kiếm đạo luận võ trước, đột phá đến ngư long thứ hai biến, như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta. Tuân Hoa Liễu không chút nghĩ ngợi tựu đáp ứng, lập tức nói. Tốt, sau này, ngươi tựu là đại ca của ta, ngươi nói một ta tuyệt không nói hai. Trương Nhược Trần có chút giờ khóc giờ cười, không muốn nói thêm nữa, nói. Người đi trước báo danh A Tuân Hoa Liễu tiến đến xếp hàng, chuẩn bị tham gia Ngư Long thứ hai biến cấp bậc kiếm đạo luận võ. Cái Hạo hai tay ôm ở trước ngực hướng Tuân Hoa Liễu liếc qua, nói. Dùng thiên tư của hắn, báo danh tham gia Ngư Long thứ hai biến cấp bậc kiếm đạo luận võ căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Vậy sao, ta không như vậy cảm thấy. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lại bồi thêm một câu. Có muốn hay không chúng ta đánh một cái đánh bạc, đánh cuộc như thế nào? Cái Hạo nói, Trương Nhược Trần nói, tu vi của ta đã đạt tới Ngư Long thứ tư biến, đi tới trước mặt của ngươi, vô luận như thế nào ngươi đều khó có khả năng là đối thủ của ta. Không bằng chúng ta tới đánh cuộc một keo kiếm đạo luận võ thời điểm, Bàng Long cùng Tuân Hoa Liễu ai thực lực càng mạnh hơn nữa. Chỉ cần là tu vi cao thâm một ít bán thánh cơ hồ đều có thể xem thấu Trương Nhược Trần chân thật tu vi cảnh giới, bởi vậy, hắn căn bản không có tất yếu giấu giếm, may mà tự nói ra. Nghe được Trương Nhược Trần, cái Hạo vốn là nhíu nhíu mày, dù sao hắn cũng không ngờ rằng, Lâm Nhạc tu vi, đã đạt tới Ngư Long thứ tư biến. Cái Hạo hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là có chút tức giận, nói. Ngươi là ta gặp được cái thứ nhất, so với ta còn cùng người. Nói đi, đánh cuộc như thế nào? Trương Nhược Trần nói, nếu là Bàng Long thủ thắng, ta bại bởi ngươi một thanh thánh kiếm. Nếu là Tuân Hoa Liễu thủ thắng, ngươi phải đáp ứng giúp ta làm một chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng có thể xuất ra thánh kiếm làm tiền đặt cược xem ra kỳ ngộ của ngươi thật sự không nhỏ. Nhưng là, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có kỳ ngộ, người khác cũng đồng dạng có kỳ ngộ. Tại cái Hạo xem ra, Lâm Nhạc có thể tại ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian, đột phá đến Ngư Long thứ tư biến, nhất định là đã nhận được một lần kinh thiên kỳ ngộ. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Lưỡng Nghi Tông trong lịch sử, xuất hiện qua không ít gặp được kỳ tích người, thậm chí có thiên cực cảnh võ giả tao ngộ thánh kiếp thiên lôi oanh kích không chỉ có không chết ngược lại còn trong vòng một đêm đột phá trở thành bán thánh. Còn có một vị bình thường tạp dịch đệ tử, đạt được kỳ ngộ ngắn ngủn 3 năm ở trong tu luyện thành thánh, sau đó ly khai Lưỡng Nghi Tông chọn chiến thiên hạ chư thánh, không thường một bài. Lâm Nhạc kỳ ngộ tuy nhiên rất giỏi, cũng rất làm cho người hâm mộ, nhưng là, lại vẫn còn mọi người tiếp nhận trong phạm vi. Cái Hạo ánh mắt giống như là thiêu đốt hỏa diễm, chút nào đều không yếu thế, dương giọng nói. Ta đáp ứng ngươi đổ ước, Bàng Long cùng Tuân Hoa Liễu căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc ngươi nhất định phải thua. Trương Nhược Trần lại chẳng hề để ý bộ dạng, chỉ là thoáng nhẹ gật đầu. Trương Nhược Trần sở dĩ cùng cái Hạo đánh cuộc kỳ thật cũng là có nhất định được nguyên nhân. Bởi vì cái Hạo là dương linh thánh thể, trong cơ thể dương cương chi khí thập phần hùng hậu tương lai nói không chừng có thể tu luyện thành. Cực dương thể, tiểu hắc tại đau khổ tìm kiếm 5 loại thể chất một trong số đó tựu là cực dương thể. Vốn, Trương Nhược Trần vừa bắt đầu cũng không có đem tiểu hắc để ở trong lòng, cũng không cho rằng tìm được 5 loại thể chất có thể điều khiển trong truyền thuyết thần khí thần long âm dương hỗn độn tháp. Thế nhưng mà trước sau như một không đáng tin cậy tiểu hắc lại thật là đem hết toàn lực tại tài bồi tranh nguyệt tinh sư cùng ngao tâm nhan tựu làm cho Trương Nhược Trần cũng coi trọng. Đương nhiên, dương linh thánh thể là xa xa so ra kém cực dương thể, Trương Nhược Trần hiện tại cũng chỉ là nếm thử tiếp xúc thoáng một phát cái Hạo, làm cho hắn thiếu nợ hạ một sự kiện cũng không phải cái gì chuyện xấu. Cái Hạo lại nói, ngươi cuồng vọng như vậy, ý định tham gia cái đó một cái cấp bậc kiếm đạo luận võ. Trương Nhược Trần biết rõ cái Hạo trong nội tâm không phục lắm, nói. Như thế nào, ngươi muốn cùng ta lựa chọn tương cùng cấp bậc kiếm đạo luận võ? Vì sao không thể, cái Hạo nói, Trương Nhược Trần cười cười, hai tay chắp sau lưng, bắt đầu theo thứ tự quan sát cửu tòa ngọc bia. Trong đó, đệ nhất tòa ngọc bia, thứ hai tòa ngọc bia, thứ ba tòa ngọc bia, người báo danh sổ tối đa cũng sớm đã sắp xếp nổi lên ba đầu đội ngũ thật dài. Trương Nhược Trần trong nội tâm thầm than, Lưỡng Nghi Tông không hổ là đông vực đệ nhất tông môn, nội tình thật sự quá sâu dày, vậy mà bồi dưỡng được nhiều như vậy Ngư Long cảnh tu sĩ. 72 viện là bất luận cái gì một viện cao thủ đứng đầu số lượng cũng có thể so với một cái thánh giả môn phiệt. Đã đến thứ tư tòa ngọc bia, báo danh tu sĩ cùng top 3 tòa so sánh với, giảm mạnh một nửa. Thứ 5 tòa ngọc bia trước tu sĩ, so thứ tư tòa ngọc bia trước tu sĩ vừa muốn thoáng thiếu một ít. Cái Hạo gặp Lâm Nhạc ánh mắt chăm chú vào thứ 5 tòa ngọc bia bên trên, căng cứng mặt rốt cục có chút tùng đi một tí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì, Ngư Long thứ 5 biến đẳng cấp đã là cái Hạo có thể thừa nhận được cực hạn. Tuy nhiên cái Hạo là thánh thể có thể vượt qua 3 cái cảnh giới đánh bại đối thủ. Nhưng là mục đích của hắn không phải đánh bại Ngư Long thứ 5 biến tu sĩ, mà là đánh bại Ngư Long thứ 5 biến tu sĩ bên trong mạnh nhất một nhóm kia người, xông vào top 10. Người phía trước cùng thứ 2 độ khó căn bản không phải một cái khái niệm. dùng cái hạo ngư long thứ 3 biến sơ kỳ tu vi tham gia ngư long thứ 5 biến cấp bậc kiếm đạo luận võ, đã là một cái khiêu chiến thật lớn. Nếu là, hắn không thể tại kiếm đạo luận võ trước khi, đem tu vi của mình tăng lên tới ngư long thứ 3 biến đỉnh phong, căn bản cũng không có một tia có thể đi vào top 10. Đột nhiên, cái hạo sắc mặt thoáng biến đổi, nói. Hắn muốn làm gì, chỉ thấy Trương Nhược Trần chỉ là tại thứ 5 khối ngọc bia phía dưới nhìn thoáng qua tựu lắc đầu, ngược lại đi về hướng thứ 6 khối ngọc bia, lại đi về hướng thứ 7 khối ngọc bia cuối cùng, đi vào thứ 8 khối ngọc bia phía dưới, rốt cục dừng bước. Nếu là có thể đủ tại ngư long thứ 8 biến kiếm đạo khi luận võ đoạt được top 10, có thể đạt được một miếng cửu phẩm lưu ly bảo đan. Trương Nhược Trần đối với lưu ly bảo đan có chút cảm thấy hứng thú, bởi vì lưu ly bảo đan, chỉ có lưỡng nghi tông bực này cổ xưa thế lực to lớn, mới có thể luyện chế được đi ra, ở bên ngoài căn bản mua không được. Ngư long thứ 8 biến tu sĩ, chỉ cần nuốt một miếng lưu ly bảo đan, có thể tại trong thời gian rất ngắn tu luyện thành lưu ly bảo thể, đột phá đến ngư long thứ 9 biến. Mặc dù là lưỡng nghi tông, muốn luyện chế ra một miếng lưu ly bảo đan cũng cần hao phí cự lượng tài nguyên. Bởi vậy, lưỡng nghi tông cũng chỉ có thể ban thưởng cho thiên phú cao nhất tu sĩ khác căn bản không có cơ hội lấy được. Vì vậy, Trương Nhược Trần đi đến thứ 8 khối ngọc bia phía dưới, duỗi ra một tay, đặt tại ngọc bia lỗ khảm vị trí thấp giọng hô lên. Lâm Nhạc, danh tử, mọi người mau nhìn, Lâm Nhạc tham gia lại là ngư long thứ 8 biến cấp bậc kiếm đạo luận võ. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, truyền khắp toàn bộ Thượng Thanh Cung đạo tràng. Ở đây tất cả mọi người, kể cả đứng ở phía trên ba vị bán thánh, nhao nhao kinh sợ, đem ánh mắt quang hướng thứ 8 khối ngọc bia phương hướng. Cách Trương,